Rồi, Vân xin phép đọc nha. Võ Luyện Điền Phong, tập 345, chương 1830. Diệp Tích Quân lại rời U Ám Tinh đến Thanh Mộc Tinh, điều này ngoài dự liệu của Dương Khai. Hắn nhíu mày trầm ngâm, thần sắc thay đổi. Thấy hắn như vậy, Quỷ Tổ cùng Nguyệt Hy không dám làm phiền. Hồi lâu sau, Dương Khai mới đứng dậy nói: "Trưởng lão, theo ta quay trở về tông môn một chuyến." "Ai, cầu con không được." Quỷ Tổ cười hằng hắc, dù là mới gia nhập Lăng Tiêu Tông, được Dương Khai tôn sùng là Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng mà vẫn còn chưa đi qua Lăng Tiêu Tông, đương nhiên muốn đi xem một phen, dựng lên hình tượng uy nghiêm của chính mình. Hắn cũng muốn thử cảm thụ được vạn người kính ngưỡng sùng bái là cảm giác ra sao. "Tông chủ à, là Lam tiền bối trở về, đã đi hành cung một lần. Nói với đệ tử, nếu như tông chủ quay về, nhất định phải đi Thanh Mộc Cung một chuyến, hoặc ở đây chờ ngài." Thấy Dương Khai muốn đi, Nguyệt Hy vội vàng báo: "Ta không chờ được, là làm tìm ta chắc là không có chuyện gì quan trọng đâu. Nói với nàng ta, nếu có cơ hội ta sẽ lập tức đi gặp." Dương Khai trầm ngâm lắc đầu nói: "Có lẽ nàng chỉ muốn cảm tạ mình thôi, dù sao trong dược cốc của Thất Lạc Chi Địa mình cũng giúp nàng rất nhiều. Nếu không có dấu ấn không gian của mình, nàng cũng không thể nào đi lại tự nhiên trong dược cốc. Tuy rằng Dương Khai không biết nàng thu hoạch ra sao, nhưng khẳng định là không ít." "Dạ vâng, cung tiễn tâm chủ, cung tiễn Thái Thượng Trưởng Lão." Nguyệt Hy dừng chân, lớn tiếng hô: "Người cũng cực khổ rồi, thứ này người cầm chơi đi." Quỷ Tổ nói rồi thuận tay ném ra, Dương Khai cũng không nhìn rõ đó là gì, nhưng chắc là một món bí bảo. Sau lưng truyền đến tiếng hô của Nguyệt Hy: "Cảm tạ Thái Thượng Trưởng Lão đã ban thưởng." Sau đó hai người lại đi cung điện bố trí pháp trận không gian. Trong ánh mắt lưu luyến của hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu, khởi động pháp trận truyền tống đi U Ám Tinh. "Lão Phu đúng là mệnh khổ mà, đi theo ngươi lang bạc giang hồ, còn chưa được nghỉ ngơi là cảm thụ hành trình khó chịu như thế này." Quỷ Tổ không ngừng oán thán, tuy rằng nháy mắt truyền tống hàng tỷ dặm không phải ai cũng có cơ hội cảm thụ được, nhưng trong thời gian ngắn cảm thụ nhiều lần thì không phải là chuyện gì hay ho. Dương Khai cười hăng hắc cũng mặc kệ lão, sau đó thân hình hai người biến mất. Từ Thanh Mộc Tinh truyền tống đến Khoáng Tinh Phong Phú, muốn về Lăng Tiêu Tông còn phải trải qua thêm một lượt truyền tống. Đến Khoáng Tinh, Dương Khai không làm phiền những đệ tử đang khai thác khoáng sản, mà lặng lẽ thả thần niệm ra cảm ứng, xác nhận bọn họ bình an, lập tức khởi động pháp trận không gian. Lặp lại như vậy, đợi đến trước quảng trường rộng lớn tại Lăng Tiêu Tông, sắc mặt của Quỷ Tổ đã xanh mét, người lung lay. Trên quảng trường có đệ tử đang canh gác, thấy là Dương Khai liền mừng rỡ: "Tông chủ đã trở về, tông chủ trở về rồi." Những đệ tử này đều là các vợ giả đi theo Dương Khai từ sớm nhất, vốn thuộc Hải Khách gia tộc. Những năm qua, mỗi người đều có tiến bộ rất lớn, nhân tài như Vũ Y cùng Dư Phong đều chạm đến huyền bí của phản hư cảnh. Những người còn lại phần lớn cũng đến tầng thứ Thánh Vương cấp. Nên biết, hải tộc năm xưa và giả lợi hại nhất cũng chỉ là Thánh Vương cấp thôi. Nếu như bọn họ vẫn trong gia tộc, dốc sức cả đời, chưa chắc đột phá đến cảnh giới của hiện nay. Nhưng từ khi đi theo Dương Khai, chỉ trong vòng 20-30 năm đã có thành tựu này. Đệ tử canh gác lớn tiếng hô, rồi chạy đến chiếc chuông lớn bên cạnh ra sức đẩy. Con, tiếng chuông vang vọng trong 81 ngọn núi Lăng Tiêu Tông truyền khắp các góc của tông môn. Sau đó toàn bộ tông môn sôi trào, từ trong những ngọn núi nguy nga không ngừng có bóng người bay ra tụ tập tới quảng trường. Nhìn thấy Dương Khai khó hiểu, đệ tử canh gác vội vàng giải thích: "Và hai vị phu nhân của tông chủ từng truyền lệnh rằng, nếu như tông chủ quay về, liền gõ cái chuông này báo cho mọi người hay." "À, ra là vậy sao?" Dương Khai gật đầu nhìn về Băng Tú Phong, ánh mắt trở nên nhu hòa, khóe miệng mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được trên đỉnh của Băng Tú Phong, Dương Tô Nhan đang nhanh chóng bay về bên này. Còn ở trên Đan Bảo Phong, Tiểu Sư Tỷ cũng dần hiện ra đạp gió mà đi. Trên các ngọn núi khác cũng có bóng người xuất hiện. "Tông môn này có không ít đệ tử à?" Quỷ Tổ nhìn mà mừng rỡ, ra sức thu liễm khí tức tà ác, muốn để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Không bao lâu sau, một bóng người xinh đẹp giáng xuống, áo trắng hơn tuyết, làn da như ngọc, đôi mắt như nước nhìn thẳng vào Dương Khai, như muốn nói lên rằng tưởng niệm lâu dài. Không phải Tô Nhan thì là ai? Ngay sau đó, tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường cũng đáp xuống, đứng cạnh Tô Nhan, liếc mắt đưa tình, xấu hổ không thôi. Quỷ tổ nhìn mà ánh mắt phát sáng, cười khăng khắc. Tiểu tử, diễn phúc không ít nha. Nói rồi, quỷ tổ cũng thầm kinh hãi. Tầm mắt của lão đương nhiên nhìn ra được, hai nữ nhân này chẳng những tuyệt sắc, mà mỗi người, trong người đều có lực lượng khiến cho lão sợ hãi không thôi. Đồng thời, hai nha đầu này đều là phản hư cảnh tầng 3. Nhất là nha đầu áo trắng, khí tức mạnh mẽ như vượt trên phản hư cảnh, lạnh băng, làm cho thánh nguyên của lão cũng bị ảnh hưởng, sắc bén khiếp người. Nhà đầu áo xanh thì dù không có khí tức áp bách, nhưng mà trong người ẩn giấu lực lượng không thể nào coi thường. Tổng môn này dường như còn có nội tình lớn hơn mình nghĩ à. Trong lòng của quỷ tổ lập tức sinh ra cảm giác tiếp nhận. Dù sao, lão là cường giả hư vương cảnh tầng 2. Tuy rằng bị Dương Khai dùng luyện đan sư cấp hư vương dẫn dụ gia nhập, nhưng nếu Lăng Tiêu Tông chỉ là một đám võ giả kém cỏi không ra gì, vậy thì lão cũng sẽ không thoải mái. Bây giờ vừa nhìn, lập tức tràn đầy hy vọng đối với tương lai của tông môn. Tiểu tử thối, đi ra lâu như vậy, cuối cùng cũng biết quay về. Tiếng quát truyền đến, dám nói chuyện với Dương Khai như vậy chỉ có một người. Dương Khai quay đầu nhìn, cười hằng hắc. Cha! Dương Tứ Gia xanh mặt, dù đang mắng, nhưng ánh mắt như trút ra gánh nặng. Dương Khai vừa đi là 1-2 năm. Thân làm cha, hắn tự nhiên lo lắng cho Dương Khai. Đi ra ngoài có gặp trắc trở khó khăn gì không? Bây giờ thấy Dương Khai bình an quay về không thiếu tay chân, trong lòng cũng buông lỏng. Được rồi, con trai lớn rồi. Ông làm gì mà lo quá như vậy? Động Tố Trúc trừng Dương Tứ Gia. Bản thân mình không có bản lãnh, còn muốn ôm đồn, có ai làm cha giống như ông không? Dương Tứ Gia cười gượng. Năm xưa, tại Trung Đô, có lão thầy bói nói với ta rằng, ta là đại tài trưởng thành trễ, không phải nói chưa đến thời điểm hay sao? Đến khi đó ta nhất định một bước lên trời, vang dội kinh người a. Động Tố Trúc liếc lão, nét mặt không tin. Dương Tứ Gia nói không có ai để ý, hung tợn trừng mắt Dương Khai, ánh mắt u oán. Trên quảng trường rất náo nhiệt, dường như mỗi lần Dương Khai quay về đều được mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Trong tông môn có lực ngưng tụ như vậy, là gì ngày sau không hưng thịnh chứ? Lão phu thật là an lòng. Quỷ tổ bị bỏ mặt một bên, không có ai để ý, đành phải ho khan để thu hút sự chú ý. Vốn lão cho rằng mình là hư vương cảnh tầng 2 vừa đứng ra, nhất định sẽ được các đệ tử nghênh đón quỳ bái. Nào ngờ không có ai thèm để ý, toàn bộ chú ý danh tiếng đều bị Dương Khai cướp sạch, trong lòng liền buồn bực. Dương Khai à, vị này là... Lăng Thái Hư khó hiểu, nhìn quỷ tổ sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại, Lăng Thái Hư cũng là thánh vương cấp tầng 3. Các cường giả từ thông huyền đại lục đi tới, giống như Lăng Thái Hư cùng Mộng Vô Nhai, đều là tích lũy lâu dài mới bùng nổ, đã đạt đến tầng thứ này. Nhưng với tu vi của họ, đương nhiên không thể nào thăm dò ra sâu cạn của quỷ tổ. Trong lòng khó hiểu không thôi, không biết Dương Khai từ đâu dẫn về cường giả cao thâm khó dò như vậy. Đúng rồi, ta quên giới thiệu với mọi người. Vị quỷ tổ tiền bối này, ngày sau là thái thượng trưởng lão của Lăng Tiêu Tông ta. Dương Khai nghiêm mặt, chỉ sang quỷ tổ lớn tiếng hô. Thái thượng trưởng lão? Mọi người kinh hô, kinh ngạc nhìn quỷ tổ. Dù sao Diệp Tích Quân mạnh mẽ như vậy, bên trong tông môn chỉ có thân phận đại trưởng lão mà thôi. Lăng Tiêu Tông sáng lập không lâu, còn chưa có chức vị thái thượng trưởng lão. Hiện nay bỗng nhiên có thêm một người, mọi người đều cảm thấy kỳ. Sau đó liền suy đoán ra cảnh giới của quỷ tổ. Nếu là thái thượng trưởng lão, thân phận dưới một người trên vạn người, vậy tất nhiên phải có thực lực làm cho người ta tin tưởng. Vậy thì phải mạnh hơn đại trưởng lão rồi. Đại trưởng lão là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Chẳng lẽ lão già này là hư vương cảnh sao? Mọi người đều nhảy dựng. Thái thượng trưởng lão là hư vương cảnh tầng 2. Khắp tinh vực cũng là cường giả có tiếng. Ngày ấy gia nhập là vinh hạnh của tông môn ta. Khi Dương Khai nói ra, quảng trường liền im lặng nghe tiếng kim rơi. Mọi người đều rung động nhìn quỷ tổ, không ít đệ tử toát ra thần sắc sùng bái cuồng nhiệt. Đúng là cường giả hư vương cảnh, hơn nữa còn là hư vương cảnh tầng 2. Hiện tại, U Ám Tinh đã không còn là hành tinh tu luyện khép kín. Mấy người tiền thông mang về tin tức bên ngoài đã truyền khắp nơi. Chúng đệ tử đương nhiên đều biết hư vương cảnh tầng 2 đại biểu cho điều gì. Nó đại biểu cho chiến lực đứng đầu khắp tinh vực. Ngoài một ít lão bất tử bế quan không ra, hư vương cảnh tầng 2 chính là cảnh giới tối cao ở tinh vực. Tông môn có thể thu hút được người mạnh như vậy gia nhập sao? Nhất thời các đệ tử như đang mơ, không tin vào tai mình. Tông chủ, nói quá rồi. Có thể gia nhập Lăng Tiêu Tông là vinh hạnh của lão phù. Quỷ tổ cười ha ha, rất hài lòng với phản ứng của các đệ tử. Lão cũng không nói quá, vừa chậm chậm thả ra khí tức cường giả hư vương cảnh tầng 2, để các đệ tử cảm nhận được hắn hùng mạnh ra sao. Vừa mỉm cười nói. Nếu như lão phu đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão của bổn tông, vậy sẽ cùng sống cùng tiến cùng lùi với tông môn. Lão phu còn sống, tông môn tồn tại. Kẻ nào dám đối phó tông môn, phải hỏi lão phu có chịu hay không. Có điều, một mình lão phu sức có hạn, một cây không thể chống nên non. Ngày sau, tông môn phồn vinh, vẫn dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng. Chương 1831. Quỷ tổ nói một phen cực kỳ đắc ý, nhưng làm cho lão lung túng là nói xong rồi, lại không có ai hưởng ứng. Gần vạn đệ tử trên quảng trường đều ngây ngốc đờ ra, nhìn thẳng phía trước như bị trúng phép định thân. Hằng lén liếc sang Dương Khai, lại phát hiện tiểu tử này đang tụm lại với Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, nhỏ giọng thì thầm điều gì, ân ái vô cùng. Ai thật là khốn kiếp! Quỷ tổ thầm mắng to, nhưng ngay sau đó tiếng reo hò rung trời vang. Cẩn tuân thái thượng trưởng lão đã dạy bảo, chúng ta nhất định không để thái thượng trưởng lão cùng tông chủ thất vọng. Nguyện theo cùng thái thượng trưởng lão, sống chết cùng tông môn. Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ an tâm, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, để tông môn sớm đuổi kịp ba thế lực lớn của tinh vực, bao trùm trên tinh vực. Thái thượng trưởng lão quỳ vũ, sẵn sàng nghe theo hiệu lệnh của thái thượng trưởng lão. Quỷ tổ gia nhập như cho Lăng Tiêu Tông một liều thuốc trợ tim, làm cho mọi người đều phấn khởi. Quỷ tổ thêm mới thở phào, là bỗng dưng sinh ra cảm giác như con dâu xấu đến gặp ba mẹ chồng, rốt cuộc cũng được chấp nhận. Cái gì vậy chứ? Mình không phải là hư vương cảnh tầng 2 sao? Mình đến đây không phải tiếp nhận hưởng phúc cùng sùng bái hay sao? Sao lại biến thành thế này? Trong lòng của quỷ tổ nghĩ mãi vẫn không hiểu. Lão cố làm ra vẻ cao nhân, cười khẽ nói. Hôm nay là lần đầu lão phu gặp mọi người. À, lão phu không có chuẩn bị quà ra mắt gì. Như thế này đi, lão phu ở đây giảng đạo 3 ngày, giảng lý, giảng giải võ đạo của bản thân lão phu. Nếu mọi người có gì khó khăn thì đưa ra, lão phu giải đáp cho các người. Vừa nói như vậy, gần vạn đệ tử càng thêm hưng phấn, tâm tình dù kích động, nhưng mỗi người đều không chế, ăn ý khoanh chân ngồi xuống nhìn lên quỷ tổ. Cơ hội được nghe cường giả hư vương cảnh tầng 2 giảng đạo thật là không nhiều. Mỗi một võ giả trong quá trình tu luyện đều có ít nhiều vấn đề, có thể là từ công pháp, cũng có thể là từ võ kỹ, hoặc là luyện hóa bí bảo, thậm chí là cảm ngộ cảnh giới võ đạo. Nếu không trao đổi hay được người hướng dẫn, phải dựa vào một mình mò mẫm, vậy rằng sẽ rất là lãng phí nhiều thời gian. Hiện nay có cường giả hư vương cảnh tầng 2 truyền đạo giải thích cho. Đây là chuyện mấy đời không cầu được, các đệ tử làm sao không kích động. Chúng đệ tử nể mặt như vậy, quỷ tổ cũng rất là hài lòng, hắn giọng một tiếng, đạo âm mênh mông vang dội khắp quảng trường. Không bao lâu sau, các đệ tử đều toát ra biểu tình như mê như say, hoàn toàn chìm trong giảng giải thiên đạo võ đạo của quỷ tổ. Hai vị sư tỷ, nhiều ngày không gặp, tiểu đệ thật là tưởng nhớ hai người. Đi đi đi, chúng ta đi tìm nơi nào im lặng, trò chuyện với nhau. Dương Khai thấy quỷ tổ như vậy cũng không muốn quan tâm. Một tay kéo Tô Nhan, một tay thì kéo Hạ Ngân Thường, trơ mặt không biết xấu hổ đi ra ngoài. Sư đệ à! Tô Nhan mặt đỏ bừng, liếc yêu một cái nói. Còn nhiều thời gian, hôm nay Thái Thượng Trưởng Lão giảng đạo giải thích, cơ hội khó có, ta muốn ở lại. Ta cũng muốn ở lại. Hạ Ngân Thường trông mong nhìn Dương Khai. Còn nhiều cơ hội mà, nếu như các người muốn, ngày khác ta bảo hắn giảng riêng cho các tỷ nha. Dương Khai cười hằng hắc. Quỷ tổ đang hào hùng trên đài nghe, suýt nửa té lăn ra đất, hung tợn trừng mắt Dương Khai, thầm mắng. Lão phu là hạng người gì? Là bị tiểu tử này dùng để lấy lòng đàn bà con gái, đúng là sỉ nhục mà. Như vậy thì không tốt đâu, dù sao, thái thượng trưởng lão, người... Hạ Ngưng Thường có chút lo. Không sao, không sao. Dương Khai không nhìn ánh mắt của quỷ tổ mà cười hăng hắc. Lão còn phải nhờ nàng luyện đan. Chờ nàng luyện đan cho lão rồi, bảo hắn truyền đạo là được. Thái thượng trưởng lão muốn tìm ta luyện đan sao? Hạ Ngưng Thường nhìn sang quỷ tổ. Trong lòng quỷ tổ chấn động, thầm nghĩ. Chẳng lẽ nữ nhân này là vị luyện đan sư cấp hư vương mà Dương Khai nói ư? À phải rồi. Lúc đó hắn nói sư tỷ là luyện đan sư cấp hư vương, mà trên người nữ nhân này đúng là có mùi đan dược nồng đậm, rõ ràng quanh năm suốt tháng tiếp xúc cùng với đan dược, quả nhiên là nàng ta. Vừa nghĩ như vậy, quỷ tổ vội vàng nặn ra khuôn mặt cười, gật đầu với Hạ Ngưng Thường không dám sơ suất, đồng thời miệng vẫn không ngừng tiếp tục giảng đạo. Thấy chưa, thái thượng trưởng lão đồng ý rồi. Dương Khai thừa thế lớn tới kéo Tô Nhan Hạ Ngưng Thường chạy đi, không cho hai nàng có cơ hội chần chừ. Hai nàng mặt đỏ hồng thẹn thùng, cúi đầu không lên tiếng. Giữa đường đi, Hạ Ngưng Thường chợt nhớ tới. À đúng rồi sư đệ, Dương Viêm cô nương. Ta biết rồi. Dương Khai cắt lời. Vừa rồi lúc về Lăng Tiêu Tông, Dương Khai đã nhận ra thần niệm của Dương Viêm quét qua người mình, lóe lên biến mất. Vì vậy hắn đã khẳng định Dương Viêm đã tỉnh. Tình không đại đế trong truyền thuyết đã trở về. Tuy nhiên, hắn không có thời gian xử lý chuyện Dương Viêm, phải đi bàn chuyện cùng Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường quan trọng hơn. Năm ngày sau, tại Bách Hoa Cư, Dương Khai nhàn nhã đi tới, vừa vào, một thiếu nữ thanh xuân từ trên không giáng xuống, giữa không trung chân nhỏ quét tới, trên chân không có chút dao động năng lượng nào, chỉ có lực lượng thân thể. Sắc mặt của Dương Khai hết sức ngưng trọng, quát khẽ, người trầm xuống, tay phải quét ngang. Tự như hai ngọn núi lớn đụng vào với tốc độ cực nhanh, không khí phát ra tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân Dương Khai hóa thành phấn. Thiếu nữ thanh xuân công kích lại kinh hô bay ngược trở ra. Người ở giữa không trung, tinh xảo lăn mấy vòng, rồi tao nhã đáp xuống, vừa xoa chân, vừa trừng mắt Dương Khai. Tông chủ thúc thúc, thân thể người làm bằng sắt bằng thép hay sao? Đau chết mất. Vừa nói vừa nặn ra mấy giọt nước mắt. Ai tiểu nha đầu? Dương Khai cười hi hi. Mỗi lần gặp ngươi đều muốn đấu với ta một phen. Sao? Rất tự tin vào lực lượng của thân thể mình ư? Tiểu nha đầu hừ khẽ, mũi chỉ lên trời. Đại trưởng lão nói ta là lực phách thể, vạn cổ không hiện. Dương Viêm sư thúc cũng nói thiên phú của ta rất cao. Các nàng đều gạt ta, ngay cả tông chủ thúc thúc mà ta không thu phục được. Ta còn ăn rất là nhiều hồn thiên đan. Không phải là các nàng lừa ngươi, mà là ngươi quá nhỏ tuổi. Chờ ngươi đến tuổi như ta. Thì thu phục được tông chủ sao? Tiểu nha đầu hưng phấn tiếp lời. Không thể, khi ngươi lớn lên, ta cũng sẽ không dừng. Chỉ là ngươi sẽ càng mạnh hơn thôi. Tuy nhiên, ngươi nhiệt tình muốn thu phục ta để mà làm gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này là Lâm Vận Nhi, cô Nhi mà Hoàng Quyên thu nuôi. Đã một thời gian không gặp, lực lượng thân thể của Lâm Vận Nhi càng thêm khủng bố. Trong dáng người thon thả, ẩn giấu lực lượng không kém Phản Hư Cảnh bình thường. Nếu để cho nàng vận dụng Thánh Nguyên, có thể chống đỡ được với Phản Hư Cảnh. Tiểu nha đầu mới bao nhiêu tuổi, năm nay chưa quá 16-17, đã có thành tựu như vậy. Dương Khai có thể tưởng tượng rằng, ngày sau, nàng nhất định sẽ là đại nhân vật danh chấn tinh vực. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Lâm Vận Nhi đáp. Dương Viêm sư thúc nói, nếu như Vận Nhi có thể thu phục được tông chủ thúc thúc, thì sẽ dẫn ta đi một chỗ rất tốt, làm cho ta càng thêm mạnh hơn. Khóe miệng của Dương Khai co rút, ánh mắt nhìn vào Bách Hoa Đình. Dương Viêm đang bình thản thưởng thức trà. Sau khi tỉnh dậy, Dương Viêm hoàn toàn khác với khi ngủ say. Dương Khai nhìn nàng là cảm giác hơi xa lạ thì không khỏi nhíu mày. Ta nghĩ người sẽ mãi trong Thiên Nhất Cung, không có ra chứ. Dương Viêm đặt chén trà xuống cười hi hi nhìn Dương Khai, hàm ý sâu xa nói. Mấy ngày qua có dễ chịu hay không? À cũng được. Ngay cả Dương Khai da mặt cũng không kém, mà lúc này không khỏi đỏ mặt, nhìn qua nhìn lại. Thấy quỷ tổ đứng bên cạnh Dương Viêm thì kinh ngạc. Hả? Trưởng lão, người cũng ở đây sao? Thật là đúng lúc. Lần này đến lượt quỷ tổ co rút khóe miệng. Thật ra, Dương Khai vừa đến liền phát hiện lão. Có điều nhìn bộ dáng của quỷ tổ, hình như chịu thiệt thòi dưới tay Dương Viêm. Lúc này đứng đằng sau giống như một người hầu, hết sức cung kính. Ngay cả khi tức tà ác trên người cũng rút vào trong, không dám lộ ra. Đây là thái thượng trưởng lão mà người mới thu. Dương Viêm chỉ sang quỷ tổ rồi hỏi Dương Khai. Phải, quỷ tổ tiền bối là hư vương cảnh tầng 2, đủ đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão của bổn tông. Dương Khai vừa nói vừa vào Bách Hoa Đình ngồi xuống đối diện Dương Viêm. Lâm Bận Nhi ngoan ngoãn theo sau, cười hi hi rót trà cho Dương Khai. Nàng trước mặt Dương Viêm có vẻ thoải mái, không có áp lực, vừa so sánh quỷ tổ giống như chuột gặp mèo. Tu vi qua loa, có điều không biết trời cao đất dày. Dương Viêm khẽ hừ. Dương Khai thấy rõ quỷ tổ nghe nàng nói, người không khỏi rùng mình. Quả nhiên là chịu thiệt thòi dưới tay của Dương Viêm rồi. Rốt cuộc quỷ tổ làm gì? Dương Khai cũng tò mò, không khỏi nhìn sang. Quỷ tổ cười khan nói, thưa đại nhân, tại hạ lần đầu đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão, khó tránh khỏi ngông cuồng, có mắt mà không trồng, đắc tội với đại nhân. Mong rằng đại nhân đại lượng sẽ không chấp nhặt với tài hạ. Bổn cung quen với ngươi sao? Dương Viêm cười hi hi nhìn lão. Hôm qua ngươi nói hay lắm mà, mở ra rất nhiều chỗ không rõ trên con đường tu luyện của bổn cung. Bổn cung cảm tạ ngươi còn không kịp, hôm nay còn phải thỉnh giáo một chút, không biết thái thượng trưởng lão có thời gian hay không? Đại nhân quá lời rồi. Quỷ tổ giống như sắp khóc. Tài hạ thật không biết ngài là thần thánh phương nào, chỉ nghĩ rằng ngài là một đệ tử bình thường cho nên mới đi vào. Trưởng lão, người sẽ không phải chủ động truyền đạo cho nàng ta đấy chứ? Dương Khai há to miệng hơn cả quả trứng. Quỷ tổ bị phẫn muốn chết, khẽ gật đầu. Dương Khai cầm chén trà dốc một hơi uống, nghẹn ý cười, vai run run không thôi. Quỷ tổ cảm thấy mình thật là quá bi thảm. Ba ngày giảng đạo giải thích, dựng lên hình tượng to lớn uy nghiêm trong lòng các đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Lão cũng cảm thấy mình vô cùng đắc ý, cao hứng, vì mình có thể nhanh chóng hòa nhập, được các đệ tử Lăng Tiêu Tông tiếp nhận. Hôm qua, lão nhàn hạ đi vào Lăng Tiêu Tông. Dù gì sau này đây là tông môn của lão rồi, đương nhiên phải làm quen với hoàn cảnh chứ. Lăng Tiêu Tông có 81 ngọn núi, linh khí nồng nặc, địa thế hùng hồn, làm lão rất là hài lòng. Tam Viêm Hỏa Hoàng bảo vệ bên ngoài Lăng Tiêu Tông cũng làm cho lão rung động vô cùng. Không biết là thủ đoạn của cường giả nào bố trí ra, ngay cả lão cũng không dám xâm nhập. Đợi cho tới khi đi ngang qua Bách Hoa Cư, tâm huyết sôi trào liền đi vào. Lúc đó Dương Viêm đang nhắm mắt mơ ngủ. Quỷ tổ đứng nhìn một hồi, hiểu nhầm nàng đang tu luyện công pháp. Đợi Dương Viêm mở mắt ra, liền bày ra dáng cao nhân, chỉ điểm vài câu. Vốn tưởng nhất định sẽ được nàng cảm kích sùng bái, nào ngờ Dương Viêm chỉ cười ha ha. Một tiếng ha ha này làm cho lão ngây dại. Cả người của lão đờ ra, trong đầu không ngừng quanh quẩn tiếng cười ha ha này, như vĩnh viễn không có bờ bến, mãi đến hôm nay mới tỉnh được. Quỷ tổ làm sao không biết mình đã trúng tấm thét rồi. Lập tức kính Dương Viêm như người trời, không dám làm càn trước mặt nàng. Đến giờ lão cũng không biết rốt cuộc Dương Viêm có tu vi gì. Chỉ bằng một tiếng cười vô thức liền làm cho lão chìm vào ác mộng không thể tỉnh. Thủ đoạn như vậy có khi ngay cả hư vương cảnh tầng 3 cũng không làm được. Nếu không phải tự mình trải nghiệm qua, quỷ tổ nào có thể cũng tin được chuyện nhảm nhí này. Điều duy nhất khẳng định là tu vi Dương Viêm tuyệt đối cao hơn mình rất nhiều. Bởi vì mặc kệ quỷ tổ quan sát ra sao, cũng không nhìn ra sâu cạn của Dương Viêm. Trên người đối phương tuyệt đối không có đeo bí bảo ngăn cách thần niệm tra xét. Nữ nhân này có lai lịch gì, sao lại khủng bố như vậy? Dương tiểu tử thật là không phúc hậu nha. Bên trong tông môn có nhân vật hùng mạnh như vậy, lại không báo trước cho lão phu một tiếng, làm cho mình muốn rìu qua mắt thợ, tự làm xấu mặt mình. Hồi tưởng hôm qua mình chỉ điểm mấy câu, quỷ tổ liền hận không thể nào kiếm một cái lỗ để chui cả đời không ra. Cảm giác đó như đứa bé tập tỉnh học đi, là nói với người lớn làm sao để đánh nhau. Rốt cuộc đây là tông môn gì? Trong tông môn, chẳng những có nhân tài biên thái như Dương Khai, tuổi trẻ đã đi đến hư vương cảnh, còn có một nữ nhân áo trắng, còn có luyện đan sư cấp hư vương, bây giờ lại lòi ra một nữ nhân khủng bố như vậy. Lão Phu sẽ không đạp nhầm hố đó chứ. Trong lòng của quỷ tổ phập phồng thấp thỏm lo âu. Tổng chủ, ngài cũng biết Lão Phu là người ra sao. Nói đỡ mấy câu cho Lão Phu đi. Quỷ tổ thấy Dương Viêm vẫn chưa hài lòng, đành phải cầu xin Dương Khai. Dương Khai ho khan. Dương Viêm à, quỷ tổ tiền bối cũng là cái ý tốt. Chuyện này cứ thôi đi. Quỷ tổ gật đầu không thôi. Tại hạ đúng là vô tâm. Thường nói người không biết thì không có tội. Xin đại nhân bao dung. Dương Viêm hừ khẽ nhưng sắc mặt cũng giãn ra. Dương Khai cười. Từ khi người ngủ say, hai ta cũng coi như mười mấy năm không gặp. Không đến mức vừa gặp lại liền nổi cáu đó chứ. Ai thèm nổi cáu với ngươi? Dương Viêm lạnh lùng liếc Dương Khai. Dương Khai ngượng ngùng vuốt mũi. Bây giờ người đang rất nóng tính, hoàn toàn khác với trước kia. Quỷ tổ một bên tức giận nói. Ở nhất định là tiểu tử ngươi phong hoa tuyết nguyệt, lạnh lùng với đại nhân. Vừa nói xong, quỷ tổ cũng ý thức được điều không đúng. Vốn hắn cơ ý muốn lấy lòng Dương Viêm, nào ngờ lời này là có hàm nghĩa khác. Quả nhiên, Dương Viêm chầm chầm liếc hắn, rồi sau đó cười ha ha. Ôi trời ơi, lại tới nữa rồi. Sắc mặt của quỷ tổ đại biến, sau đó cả người cứng ngắc, hai mắt vô thần. Cần gì chứ? Ôi! Dương Khai cười khổ không thôi, với tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra quỷ tổ bị Dương Viêm chấn nhiếp thần hồn, có lẽ phải trải qua ác mộng dày vò. Thoáng trừng phạt nhẹ mà thôi, lo làm gì? Dương Viêm nhàn nhạt nói. Hơn nữa, điều này cũng chưa hẳn không tốt cho hắn đâu. Người cho rằng, kẻ nào cũng có thể được bổn cung dùng thần niệm áp chế hay sao? Nếu có lợi cho hắn, vậy thì không sao. Dương Khai cười khẽ, nhìn thẳng vào Dương Viêm. Luôn cảm thấy sau khi ngươi thức tỉnh, không giống với trước kia. Trước kia chính là pháp thân của bổn cung, hiện tại mới là bản thể, làm sao giống nhau được? Thần sắc của Dương Viêm lạnh nhạt, nhưng có lạnh lùng xa cách người khác. Điều này làm Dương Khai có chút khó chịu, liền không còn hứng thú nói chuyện, lặng lẽ uống trà. Im lặng hồi lâu, Dương Viêm mới nói. Tiến độ tu luyện của ngươi đúng là không tệ. Ta cũng không ngờ trong thời gian ngắn mà ngươi có thể thăng cấp hư vương cảnh. Có lẽ với bản lãnh của ngươi, ngươi thật sự bảo hộ được mảnh tinh vực này. Ta? Dương Khai chỉ vào mình rồi buồn cười nói. À, ta chỉ muốn bảo hộ người thân bạn bè ta thôi. Tinh vực quá lớn, không liên quan tới ta. Ngươi thật nghĩ như vậy, vậy thì ngươi sai rồi. Dương Viêm nghiêm túc nhìn Dương Khai. Ngươi có biết vì sao ta muốn giáng xuống mảnh tinh vực này không? Dương Khai nhướng mày, mơ hồ ý thức được Dương Viêm lại muốn nói với hắn bí ẩn gì, lắc đầu nói. Người chưa từng nói, làm sao ta biết, nhưng ta đoán là liên quan tới trùng đế. Trong tinh vực này, vô số năm trước cũng chỉ có trùng đế sánh được với Dương Viêm. Năm đó hai người đại chiến, một người bị hủy đi thân thể, một người chìm vào ngủ say. Bên ngoài u ám tinh, vô số ngôi sao vỡ vụn. Đến giờ vẫn còn để lại lực lượng đế uy đậm đặc, biến thành tử vật. Có thể thấy trận chiến năm xưa kịch liệt ra sao? Dương Viêm hỏi vậy, hắn lập tức liên tưởng đến trùng đế. Không sai, ta đến nơi này, quả thật là liên quan đến trùng đế. Vậy người có biết trùng đế đến đây làm gì hay không? Dương Viêm tiếp tục hỏi, Dương Khai lắc đầu. Hắn đến nơi này là muốn cắn nuốt lực lượng pháp tắc thiên địa, thành tựu đế đạo vô thượng. Nếu hắn thành công, tất cả hành tinh tu luyện ở mảnh tinh vực này đều sẽ hóa thành hành tinh chết. Cho nên ta mới đuổi theo, liều chết với hắn ta. Vì sao hắn ta muốn cắn nuốt pháp tắc thiên địa? Dương Khai chấn động nhìn Dương Viêm hỏi. Đế lộ chính là phải nắm giữ pháp tắc. Chỉ có pháp tắc mới thành tựu thân đại đế. Dương Viêm giải thích. Nhưng mà lượng pháp tắc nào dễ dàng nắm giữ? Kẻ thành đế, 10 phần hết 8-9 đều nắm giữ lực lượng pháp tắc không sâu. Muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, ngoài bản thân tu luyện cảm ngộ ra, còn có một con đường tắt. Dương Khai mơ hồ nghĩ tới, rồi kinh hãi. là luyện hóa căn nguyên tinh tú sao? Hắn luyện hóa căn nguyên tinh tú có thể mơ hồ cảm nhận được một tia pháp tắc của u ám tinh, cho nên mới liên tưởng đến điều này. Không sai. Nhưng mà Trùng Đế muốn làm không phải là luyện hóa căn nguyên một hành tinh tu luyện. Hắn muốn cắn nuốt hết căn nguyên, dung nhập pháp tắc hành tinh tu luyện vào trong người, tăng cường luyện hóa. Đây là đường tắt mà hắn muốn đi. Dương Khai bỗng nhiên toát đầy mồ hôi lạnh. Nếu thật để cho Trùng Đế thành công, vậy mảnh tinh vực này sẽ bị hủy diệt vô số hành tinh tu luyện, thậm chí có khi toàn bộ bị diệt vong. Người nên biết, thế giới này không chỉ có mảnh tinh vực của các ngươi, còn có rất nhiều tinh vực khác. Giữa chúng có vực giới lực, ngay cả đế tôn muốn mở ra không phải là điều dễ dàng. Cho nên các ngươi mới không biết tồn tại tinh vực bên ngoài. Dương Viêm không để ý đến Dương Khai đang rung động, nàng tiếp tục nói. Nhiều năm trước, cường giả chỗ chúng ta phát hiện đường tắt này để cảm ngộ lực lượng pháp tắc, thành tựu đế tôn, đều xua nhau thi triển đại thần thông, phá vỡ đi vực giới đến những tinh vực khác nhau, luyện hóa căn nuốt pháp tắc thiên địa trong những tinh vực kia. Kết quả làm như vậy là trong 100 năm ngắn ngủi, tổng cộng 19 tinh vực chết đi, hoàn toàn sụp đổ. 19 tinh vực này, mỗi một cái đều phồn vinh hơn chỗ các ngươi. Dương Khai toát mồ hôi lạnh. Bất cứ tinh vực nào cũng là căn bản của võ giả. Tinh vực bị diệt, liền lớn chuyện rồi. Đến lúc đó có 10 đại cường giả ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên liên thủ cùng nhau, triệu tập các cường giả khác ngăn những kẻ mưu đồ bất chính xâm nhập các tinh vực. Nếu có phát hiện, nhất định là giết không tha. Tuy rằng rất có hiệu quả, nhưng dù sao không thể nào diệt được tận gốc. Có những kẻ luôn thích mạo hiểm làm càn, Trùng Đế là một trong số đó. Ta đuổi tới đây mới xảy ra chuyện tiếp theo. Lực lượng tin tức hơi lớn, ta có chút không tiếp nhận được. Ngày sau người tâm tình tốt hơn rồi nói tiếp được không? Dương Khai vừa lau mồ hôi vừa muốn quay đầu đi, hắn luôn có cảm giác không tốt. Nhưng ngày sau đó, Dương Khai liền phát hiện mình bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, chỉ có thể ngồi một chỗ, không thể nào động đậy được. Dương Viêm liếc hắn rồi tiếp tục nói. Mỗi một tinh vực thật ra đều có người thủ hộ riêng, cũng là cách tốt nhất để phòng ngừa những kẻ có ý đồ bất chính xâm nhập. Một khi phát hiện có võ giả vượt qua tinh vực đi vào, những người thủ hộ đều cảm nhận được tin tức, sau đó đi tới ngăn chặn. Có điều, người thủ hộ tinh vực chỗ các ngươi đã mất tích mấy chục ngàn năm, không ai biết sống chết của hắn ra sao, cho nên ta mới tới. Đúng rồi, huyền giới châu của ngươi là vật của hắn đó. Dương Viêm cười hi hi nhìn Dương Khai, nét mặt không có ý tốt. Ta cũng có tinh vực cần bảo vệ, ta rời khỏi đó đã lâu rồi, hiện tại thức tỉnh, không thể nào tiếp tục ở lại đây. Sau này an nguy của mảnh tinh vực này chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nếu người nhận được huyền giới châu của người kia rồi, vậy nên kế thừa hắn đi, trở thành người thủ hộ tinh vực này. Hơn nữa, nơi này còn có người thân bạn bè ngươi. Người không thể nào mặc kệ, đúng chứ? Nếu người không có bản lĩnh, ngày sau người ta đến luyện hóa u ám tinh, vậy không trách ai được. Muốn người thân bạn bè mình được bình an, vậy thì cố gắng tu luyện đi. Chờ đến một ngày có tu vi như ta, thì sẽ tự bảo vệ mảnh tinh vực này. Nói rồi Dương Viêm liền không để ý Dương Khai, nâng chén trà chậm chậm nhấm nháp. Lực lượng giam cầm Dương Khai đã biến mất. Dương Khai vẫn không đi mà ngồi đó cau mày trầm tư, đang tiêu hóa những lời mà Dương Viêm vừa nói. Chương 1833. Đế lộ, nhiều tinh vực, vực giới lực, người thủ hộ tinh vực. Nhiều thứ mới lạ đánh thẳng vào tâm thần của Dương Khai, làm hắn im lặng thật lâu. Dương Viêm dường như mở ra một cánh cửa mới ngay trước mặt hắn. Trong cánh cửa kia, hào quang chói mắt. Mặc dù đâm vào làm đau hai mắt của Dương Khai, là làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Dựa theo lời của ngươi nói, người thủ hộ tinh vực chúng ta này đã mất tích mấy vạn năm. Chẳng phải đây là một miếng bánh bông lan lớn, mỗi người đều mơ ước sao? Vì sao qua nhiều năm như vậy, chỉ có một người Trùng Đế xông vào? Thật lâu Dương Khai mới ngẩng đầu nhìn Dương Viêm hỏi. Dương Viêm khẽ cười đáp. Ngươi cho rằng phá vỡ vực giới lực là chuyện đơn giản sao? Vực giới lực là pháp tắc chí cao vô thượng, dù là 10 cường giả đứng đầu nhất năm xưa cũng không dám tùy ý chạm vào. Muốn phá vỡ vực giới lực phủ xuống nơi đây phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Lúc nàng nói những lời này, chân mày nhíu chặt, dường như liền tưởng tới điều gì. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Tóm lại, cái giá cao này không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Nếu tự mình có thể cảm ngộ lực lượng pháp tắc, thì cần gì mạo hiểm đến tinh vực để luyện hóa căn nguyên của hành tinh tu luyện. Chỉ có những người tu vi trì trệ không tiến, cảnh giới bị cản mới chọn làm như vậy. Người nên biết rằng, một khi đi tới tinh vực không thuộc về mình, cảnh giới sẽ tụt xuống rất nhiều. Bất kỳ một võ giả nào đều không muốn chuyện như vậy phát sinh trên người mình đâu. Mặc dù cảnh giới tụt xuống, bọn họ cũng muốn luyện hóa căn nguyên tinh tú, dò tìm pháp tắc sao? Dương Khai hoảng sợ kinh hô. Thân là một võ giả, đương nhiên hắn biết, sau khi có lực lượng cường đại, cảnh giới tụt xuống là chuyện đau khổ ra sao? Dù hắn hôm nay đã là hư vương cảnh, nếu tụt xuống phản hư cảnh hoặc là thánh vương cảnh, thì tất nhiên là một đả kích cực kỳ to lớn, rất có khả năng từ đó về sau không gượng dậy được. Đương nhiên rồi. Dương Viêm khẽ ngẩng lên lộ ra cái cổ trắng nõn. Người chưa đạt tới cảnh giới này, không rõ dụ hoặc của lực lượng pháp tắc đối với những người kia. Cảnh giới tụt xuống có thể lần nữa tu luyện trở lại, nhưng muốn nắm giữ pháp tắc thì không đơn giản như vậy. Giờ này ngươi là người chủ của U Ám Tinh, có thể mơ hồ cảm nhận được một chút lực lượng pháp tắc nơi đây. Đây là ưu thế của ngươi. Bất kỳ một tinh chủ nào đều có ưu thế như vậy. Nếu bọn họ có đủ năng lực phá vỡ hư không, đi tới địa phương đó, đều sẽ trở thành mục tiêu của các thế lực lớn cực lực lôi kéo. Địa phương kia kêu là tinh giới sao? Dương Khai híp mắt nhìn Dương Viêm. Làm sao ngươi biết? Ta nhớ, dường như ta chưa nói với ngươi điều này. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi. Ngươi đã gặp ai? Dương Khai cười khổ. Quả thật là có gặp một người. Cái tên tinh giới này cũng là hắn nói cho ta biết. Dương Khai kể lại, trước đây trên Thông Huyền Đại Lục gặp phải chuyện về Linh Tông. Sau khi nghe xong, Dương Viêm hừ lạnh nói. Quả nhiên lại có người xuống rồi. Thật là tự tìm đường chết. Phệ linh pháp trận tà ác như vậy, dù là trên tinh giới cũng bị cấm sử dụng, sớm đã bị phong ấn hoàn toàn. Không ngờ lại còn có người nắm giữ, mà lại mang tới tinh vực này. Pháp trận kia mặc dù không tệ, rút lấy linh khí thiên địa, luyện chế thành phệ linh tinh cũng có rất chỗ hay. Nhưng thật không có tác dụng lớn như vậy đúng chứ? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Hấp thu phệ linh tinh tăng lên thực lực, dù sao chỗ tốt không sánh bằng thông qua chính mình tu luyện. Lúc ta đấu với tổng chủ về Linh Tông liền phát hiện ra, hắn tuy là hư vương cảnh tầng thứ nhất, nhưng chiến lực chân chính đều thấp hơn so với bất kỳ một hư vương cảnh nào. Người cho rằng người truyền bí thuật cho về Linh Tông là muốn tăng lên thực lực của họ sao? Người kia chỉ là đang thử thăm dò thôi, thử dò xét người thủ hộ tinh vực này có phản ứng gì không. Trước khi không nhận được tin tức xác thực thì hắn cũng không dám tùy tiện làm liều. Phệ Linh Tông chẳng qua là một con tốt thí của hắn mà thôi. Dương Viêm hừ lạnh một tiếng nói. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Nghe nói Phệ Linh Tông là trăm năm trước đột nhiên quật khởi. Vậy chẳng phải nói, trăm năm trước người kia đã tới tinh vực sao? Một mực ẩn nhẫn đến bây giờ ư? Cùng so sánh với tính mệnh của mình, trăm năm thì tính là gì? À, cũng đúng hả? Nhiều người một lần ngủ say đều trôi qua mấy vạn năm. Dương Khai ngẫm nghĩ, liền không cảm thấy kỳ. Trù tính trăm năm so với thời gian Dương Viêm ngủ say đúng là gặp sư phụ rồi. Buông ra phòng ngự thần thức, để ta vào xem rốt cuộc tên kia lưu lại gì trong thức hải của ngươi. Nếu có thể, bổn cung sẽ đích thân đi tìm hắn. Coi như bổn cung làm một chuyện cuối cho các ngươi trước khi rời khỏi phiến tinh vực này. Được. Dương Khai gật đầu. Ngay sau đó hắn chìm vào tâm thần, buông ra phòng ngự thức hải. Đối với Dương Viêm, hắn hoàn toàn tin tưởng không lo. Tuy rằng lần này có cảm giác nàng khác lạ so với trước kia, nhưng Dương Khai vẫn như cũ, phát hiện rất nhiều điểm hắn quen thuộc. Thức hải hơi lạnh một chút, một bóng người liền quỷ dị xuất hiện bên cạnh Dương Khai, chính là linh thể thần hồn của Dương Viêm. Nàng quan sát một hồi, lộ ra nét mặt tán dương. Lực lượng thần hồn của ngươi đúng là khác với người thường, sợ là đã có trình độ hư vương cảnh tầng 3. Hơn nữa, còn là thần thức chi hỏa biến dị. À, ôn thần liên, là ôn thần liên bảy màu. Bỗng nhiên nàng cả kinh kêu, lấy tay che miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp rung rung, dường như nhìn thấy thứ gì rất là khó tin. Ngươi lại có ôn thần liên bảy màu. Đây là lần đầu nàng đi vào thức hải của Dương Khai, vừa nhìn thấy ôn thần liên bảy màu, nàng ngây ngẩn người. Đó đúng là ôn thần liên bảy màu, toát ra hào quang bảy màu, giúp nàng đều cảm giác thần hồn được tinh lọc, cả người thư thái. Vật này giá trị lớn lắm hay sao? Như thế nào mỗi người các ngươi nhìn đều có thái độ như vậy? Dương Khai vuốt mũi, trước đó vài ngày, cường giả không biết tính danh kia, lúc nhìn thấy ôn thần liên cũng có biểu hiện giống hệt như Dương Viêm bây giờ. Giá trị rất lớn sao? Dương Viêm liếc nhìn Dương Khai. Loại chí bảo thiên địa này quả thực giá trị không thể nào đo lường. Người thân là chủ nhân của nó, đương nhiên có thể thể nghiệm được chỗ tốt của nó mang tới cho ngươi. Có lẽ ta không cần nói nhiều đi. Dương Khai gật đầu. Đúng rồi, ta luôn thắc mắc. Vì sao lực lượng thần thức của ngươi cường đại hơn nhiều so với võ giả bình thường? Thì ra là nhờ có ôn thần liên một mực ôn dưỡng. Hơn nữa còn là ôn thần liên hình thái bảy màu. Vận khí của ngươi đúng là không tầm thường. Dương Viêm lộ ra một tia hâm mộ, trịnh trọng dặn dò Dương Khai. Cho dù là trong tinh giới, ôn thần liên cũng là vật trong truyền thuyết, rất hiếm ai gặp được. Ngày sau, nếu người có thể đi đến tinh giới, bí mật này nhất thiết không thể nào cho người ngoài biết. Ta hiểu, biết ta có ôn thần liên cũng chỉ có mấy người ta thân cận nhất thôi. Dương Khai khẽ gật đầu, nghe hắn nói như vậy, trong mắt Dương Viêm lóe lên một tia sáng khác thường. Nhoáng một cái rồi biến mất, từ từ khôi phục tỉnh táo, nàng thản nhiên nói. Thôi được rồi, để ta truyền một bộ bí thuật thần hồn. Sau khi ngươi tu luyện có thể khóa lại thức hải, cộng thêm ta hạ đạt cấm chế, trừ phi có cường giả đạt tới tu vi tầng thứ như ta theo dõi. Nếu không, đừng mơ tưởng xâm nhập đến thức hải của ngươi. Cấm chế đó cũng không có hại đối với ngươi. Theo thực lực ngươi tăng lên, sẽ từ từ giải trừ. Vậy thì xin cảm ơn. Dương Khai cười hi hi. Dương Viêm lườm hắn tiếp tục quay đầu nhìn xung quanh. Đợi lúc nàng nhìn lên bầu trời thức hải đầy sao ập vào tầm mắt. Nàng lại không khỏi ngây người. Tinh độ? À, vật này sao? Là năm xưa lúc ta vừa tới tinh vực, tình cờ đạt được nó. Dương Khai tùy ý giải thích một câu, rồi cẩn thận quan sát nét mặt của Dương Viêm. Dương Viêm lộ ra rất kỳ, khi nàng nhìn thấy tinh đồ, cả người trở nên có chút cô đơn, dường như mất đi thứ gì rất quý trọng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý đau thương. Dương Khai không hiểu vì sao, lúc trước kia nhìn thấy tinh đồ, rõ ràng rất là kích động, còn kích động hơn so với ôn thần liên. Nhưng Dương Viêm vì sao... Không ngờ tinh đồ lại xuất hiện tại nơi đây. Dương Viêm nhắm đôi mắt xinh đẹp, cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Dương Khai không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng chờ. Qua hồi lâu, Dương Viêm mới chậm rãi, mở mắt, thở dài. Dương Khai, làm người thủ hộ tinh vực này. Trừ ngươi ra, sợ rằng không thuộc về ai. Dương Khai nhíu mày. Đừng có đùa, thực lực ta như thế này bảo vệ cái gì chứ? Tuy rằng ta không biết tinh giới bên kia có cường giả như thế nào, nhưng ta cũng biết tuyệt đối không phải ta có thể chống lại được. Người trốn không thoát, bởi vì tinh đồ trong ngươi vốn là vật thuộc về người thủ hộ. Dương Viêm quay đầu nhìn về hắn. Là sao? Một hành tinh tu luyện có căn nguyên tinh tú của mình, và giả nào luyện hóa nó là có thể trở thành tinh chủ bảo vệ hành tinh tu luyện đó. Nói cách khác, tinh chủ cũng đối ứng là người thủ hộ của một hành tinh. Cùng đạo lý này, tinh vực cũng có căn nguyên của mình, đó chính là tinh đồ. Nàng vừa nói vừa chỉ lên bầu trời thức hải. Chỉ có luyện hóa căn nguyên tinh đồ này mới có tư cách đảm nhiệm người thủ hộ tinh vực. Mà giờ này tinh đồ trong người ngươi, ngươi nói xem, ngươi chạy thoát được không? Dương Khai ngạc nhiên. Vật này là căn nguyên của cả tinh vực ư? Đừng có đùa. Ta trước nay chỉ luôn dùng nó để phân biệt phương hướng. Ngoài ra, hoàn toàn không phát hiện ra có tác dụng gì khác. Dương Viêm chỉ nhìn hắn, dáng vẻ rất nghiêm túc. Người nói là thật sao? Dương Khai hơi biến sắc. Chuyện lớn như vậy, sao ta có lòng thanh thản nói đùa với ngươi? Xem ra, trong mình mình đều là thiên ý. Người vừa có tinh đồ, lại có huyền giới châu của người kia. Hơn nữa, các người còn giống nhau, tu luyện lực lượng không gian. Xem ra, người đúng là thừa kế y bác của tên kia rồi. Mà sợ dĩ, người còn không thể phát hiện ra diệu dụng của tinh đồ, là bởi vì thực lực chưa đủ. Chờ đến lúc người đạt tới tầng thứ như ta, thì sẽ biết tinh đồ trân quý. Đây chính là vật vô số người muốn đều không được. Người nói, người kia là người thủ hộ trước đây của tinh vực này sao? Không sai. Vậy giờ này hắn ở đâu chứ? Người này... Giờ này tinh đồ trong người ngươi. Vậy ngươi nói hắn đâu rồi? Dương Viêm nhìn thẳng vào Dương Khai. Chết rồi hả? Dương Khai hoảng sợ. Ai mà biết? Dương Viêm cười nhạt, hơi có chút hận rèn sắt không thành thép. Hắn ta thích xuyên lại trong các khe nứt hư không. Có lẽ sớm đã bị hư không cắn nuốt cũng không chừng. Tự mình tạo nghiệp chướng mà thôi. Thật là đáng đời. Chương 1834. Dương Viêm cực kỳ bi thương, cũng không phải là giả. Trong linh thể thần hồn phát ra dao động năng lượng cũng rất không ổn định. Có thể thấy được tâm tình nàng đang xúc động. Dương Khai lập tức có chút tò mò, không biết rốt cuộc nàng có quan hệ gì với chủ nhân của huyền giới châu. Thôi được rồi, không đề cập tới hắn nữa. Dù sao hắn đã mất tích lâu như vậy, ta cũng sớm xem hắn như chết rồi. Trước, ta hãy tìm xem người kia lưu lại thứ gì trong thức hải ngươi. Dương Viêm vừa nói vừa khoanh chân ngồi, gương mặt trang nghiêm, trên tay bấm linh quyết, đôi mắt đẹp nhìn phía dưới biển thức hải. Chỗ đầu ngón tay nàng trào ra một tia thần thức mắt thường cũng có thể thấy, biến thành hình dáng như linh xà chui vào trong nước biển. Dương Khai đứng một bên yên lặng chú ý. Thức hải mới bắt đầu rất bình tĩnh, nhưng không bao lâu, nước biển đỏ ngầu như ngọn lửa bùng cháy. Liền bắt đầu trở nên không an phận, tại một vị trí nào nổi lên từng cái bọt khí to lớn. Dương Khai dời chú ý vào bên kia, bất ngờ phát hiện nơi đó nhiều hơn một dấu ấn hình tam giác. Vô cùng mơ hồ, mờ ảo vô hình. Mà vật kia như linh xà liền vây quanh dấu ấn hình tam giác, chuyển động không ngừng. Theo nó di động ẩn dấu cũng ngày càng rõ ràng hơn. Đợi tới khi dấu ấn hoàn toàn hiển lộ ra, Dương Viêm mới biến đổi pháp quyết. Linh xà liền quay trở về, bắn nhanh vào trong người nàng. Khẽ mở mắt, Dương Viêm nói: là truy hồn ấn đơn giản nhất, chỉ có điều với thực lực của ngươi là không thể nào khu trừ, thậm chí không thể nào phát hiện ra. Người cũng không khu trừ được ư? Dương Khai kinh ngạc. Là ta không khu trừ. Dương Viêm chậm rãi đứng dậy. Dương Khai như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Là thả dây dài câu cá lớn ư? Không sai. Dương Viêm lạnh lùng cười. Mấy vạn năm yên lặng xem ra làm cho một ít người tinh giới lần nữa không an phận. Vừa lúc nhân cơ hội này dùng hắn khai đao, đợi sau khi bổn cung quay trở về tinh giới, treo đầu hắn trên tinh môn, để ta xem còn ai dám xuống mơ ước pháp tắc của tinh vực này. Dương Khai lẳng lặng xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy bị ai cho tên đáng thương kia. Phải làm như thế nào ta phối hợp cùng ngươi? Không cần làm gì đặc biệt, hắn sẽ tự tìm đến ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta sẽ đang âm thầm chú ý tới ngươi. Dương Viêm nói xong, bỗng nhiên chỉ tay, một tia sáng đen đánh vào trong linh thể thần hồn của Dương Khai. Đây là bí thuật phong tỏa thần thức. Người tìm hiểu tu luyện một chút đi. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, nhắm mắt, bắt đầu tìm hiểu. Trong thức hải của hắn có chí bảo ôn thần liên bảy màu, cùng tinh đồ. Nếu ngày sau đi tới tinh giới, không khỏi sẽ bị một số cường giả phát hiện ra. Cho nên bí thuật phong tỏa thức hải là vô cùng thích hợp. Nhất định phải tu luyện. Thấy hắn như vậy, Dương Viêm không nói thêm gì, lần nữa hạ đạt vào vài đạo cấm chế trong thức hải của Dương Khai, rồi khoan thai rời đi. Một ngày sau, Dương Khai mở mắt, trên mặt mơ hồ có vẻ mệt mỏi. Dương Viêm truyền cho một bộ bí thuật phong tỏa thức hải, vô cùng huyền ảo. Hắn tìm hiểu cũng rất là tiêu hao thần niệm. Bất quá tuy rằng mệt mỏi nhưng thu hoạch to lớn, vì vậy thần thái sáng láng. Trong Bách Hoa Đình, Dương Viêm cùng Lâm Vận Nhi không biết đi đâu. Dương Khai thả thần niệm ra, cũng không cảm giác được các nàng. Hỏi ai cũng không biết các nàng đi đâu. Duy chỉ có quỷ tổ đang ngồi ngay trước mặt. Sắc mặt ngưng trọng, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Thái thượng trưởng lão! Dương Khai lên tiếng gọi. Lúc này quỷ tổ mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, ngưng trọng hỏi. Tổng chủ, vị đại nhân kia rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lão phu trước mặt nàng lại giống như một đứa bé không có chịu nổi một kích? Quỷ tổ thật sự bị dọa cho khiếp rồi. Tu luyện đến hư vương cảnh tầng 2, lão vốn tưởng rằng có thể ngang dọc trong thiên hạ rộng lớn này. Thế nhưng vừa đến Lăng Tiêu Tông, liền bị Dương Viêm chơi đùa cho bị thương, suýt nữa lòng tự tin đều bị đả kích không còn. Mặc dù từ trong đó quỷ tổ cũng nhận được một chút chỗ tốt, nhưng dù thế nào, đích thực lão có chút không chấp nhận được mình lại yếu ớt như vậy. Nếu ta nói cho Thái Thượng Trưởng Lão biết, nàng là Tinh Không Đại Đế, lão có tin không? Dương Khai nhìn quỷ tổ cười tủm tỉm. Trong nháy mắt, quỷ tổ hai hốc miệng còn lớn hơn quả dưa hấu, ngây ngốc nhìn Dương Khai, đôi tròng mắt rung rung. Không phải trưởng lão muốn luyện chế linh đan cấp hư vương sao? Hãy đi tới Đàn Bảo Phong tìm tiểu sư tỷ của ta, nàng sẽ giúp trưởng lão luyện chế. Dương Khai cười lớn rồi thản nhiên rời đi. Chỉ còn lại một mình quỷ tổ, thật lâu không thể nào tỉnh thần. Một hồi lâu sau, lão vỗ bàn. Xấu tiểu tử, dám lừa gạt lão phu. Đại đế chẳng qua là nhân vật trong truyền thuyết, sao có thể thật sự hiện thân trước mặt người thế gian? Hướng chi còn là một nữ nhân. Lão phu, nhân vật khôn khéo như vậy, như thế nào bị ngươi lừa? Thôi thôi thôi, còn là luyện đan quan trọng hơn. Không quản nữ nhân tên là Dương Viêm kia có lai lịch gì, quỷ tổ cũng biết người này không phải mình có thể trêu chọc. Bất quá sau khi ăn hai lần thua thiệt, quỷ tổ cũng không dám ngang ngược tự kiêu. Võ đạo mênh mông, còn cần trên dưới theo đuổi tìm kiếm. Tại Thiên Nhất Cung, Dương Khai ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Hắn khuếch tán thần niệm ra, dung nhập vào u ám tinh. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được gió thổi cỏ lay ở bất cứ một nơi nào trên u ám tinh. Dường như hắn đã hòa hợp thành một thể, tùy hai mà một đối với hành tinh tu luyện này. Lực lượng pháp tắc trước đây cảm giác mơ hồ, thời khắc này trở nên rõ ràng một chút, đối với nắm trong tay u ám tinh cũng mạnh hơn rất nhiều so với trước. Là do tấn thăng hư vương cảnh hay sao? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Hẳn là như vậy rồi. Hư vương cảnh so với phản hư cảnh, dù gì cũng là đại cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Thực lực tăng lên, đương nhiên sẽ phát sinh một chút biến hóa. Ồ, lực lượng pháp tắc này dường như cũng có chút biến hóa. Bỗng nhiên, Dương Khai nhận ra một tia không tầm thường, cảm nhận một cách cẩn thận thật lâu mới kinh hãi. Lực lượng pháp tắc càng trở nên hoàn thiện rất nhiều. Chẳng lẽ đây cũng là vì ta tấn thăng? Nói như vậy, u ám tinh sở dĩ một mực không sinh ra hư vương cảnh, nguyên nhân là vì pháp tắc không hoàn thiện, mà ngọn nguồn gây ra có lẽ là một phen đại chiến giữa Dương Viêm và Trùng Đế năm xưa. Ta tấn thăng biến đổi điều này, nên lực lượng pháp tắc trở nên hoàn thiện. Có phải hay không là nói u ám tinh sẽ không còn bài xích hư vương cảnh? Nói đi nói lại, lần này ta trở về cũng không phát hiện u ám tinh bài xích đối với ta. Bất quá ta là tình chủ, ngược lại không tính được. Được rồi, cứ lấy Thái Thượng Trưởng Lão ra thử một lần thì biết ngay. Nghĩ như vậy rất nhanh, liền tìm được vị trí của quỷ tổ giờ này. Hiện tại trên u ám tinh chỉ có hắn và quỷ tổ là hai vị hư vương cảnh. Mình là tinh chủ của u ám tinh, không thể nào làm thí nghiệm được, chỉ có thể thí nghiệm từ trên người của quỷ tổ. Giờ khắc này trong cung điện trên Đan Bảo Phong tràn ngập mùi thơm đan dược. Quỷ tổ khoanh chân ngồi dưới đất, đang từng chữ như châu như ngọc giảng về võ đạo, dốc túi truyền thụ kinh nghiệm của bản thân mình. Trước mặt lão Tô Nhan ngồi trên bàn băng ngọc vạn năm, cả người tản ra hàn ý băng hàn, hai tay đưa ngang đặt tự nhiên trên đầu gối mình, truyền chú lắng nghe. mà bên cạnh nàng, tiểu sư tỷ đồng dạng lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, nhưng động tác trên tay lại không ngừng nghỉ, không ngừng lấy ra từng cây dược liệu cấp hư vương thảy vào trong đó, ngưng luyện nước thuốc. Thêm thân dược linh thánh thể, tiểu sư tỷ luyện đan như ăn cơm, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Vì vậy, một mặt nghe quỷ tổ truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, một mặt luyện đan hoàn toàn không để phí thời gian. Thì thoảng, lại có một viên linh đan ra lò, được Hạ Ngưng Thường thu lấy cho vào trong bình ngọc chuẩn bị từ trước. Quỷ tổ nhìn thấy liên tục mừng rỡ, cả người nhiệt tình mười phần giảng giải. Bất chợt, quỷ tổ nhướng mày, quay đầu quan sát xung quanh, nét mặt lộ ra nghi hoặc. Trong chớp nhoáng này, lão sinh ra cảm giác như bị nhìn trộm. Lập tức trong lòng cả kinh, tưởng nhầm là Dương Viêm đang dòm ngó mình. Dù sao có thể làm cha lão đều không phát hiện ra, cũng chỉ có Dương Viêm có bản lãnh này. Quỷ tổ càng không dám sơ suất, càng thêm chuyên chú giảng giải nhiều vấn đề tu luyện khó khăn. Trên trán dần dần rịn ra ti ti mồ hôi. Cũng may, loại cảm giác nhìn trộm này không lâu liền biến mất không thấy. Quỷ tổ thở ra nhẹ nhàng. Thật sự là không còn bài xích rồi. Bên trong Thiên Nhất Cung, Dương Khai lộ ra vui mừng. Vừa rồi hắn thử điều động pháp tắc thiên địa gia tăng trên người của quỷ tổ. Phát hiện căn bản không bài xích quỷ tổ, hắn không khỏi rất vui mừng. Pháp tắc đã hoàn thiện rồi. Đối với U Ám Tinh, chính là một đột phá mang tính lịch sử. Điều này có nghĩa pháp tắc thiên địa không còn áp chế đối với võ giả U Ám Tinh, không còn hạn chế võ giả U Ám Tinh đột phá hư vương cảnh, cũng sẽ không xuất hiện chuyện tao ngộ bị pháp tắc bài xích, thiên lôi và địa hỏa thêm thân như tiền thông trước đây. Ngày sau, trên U Ám Tinh, chẳng những có thể sinh ra cường giả hư vương cảnh, cũng có thể để những cường giả này dừng lại lâu dài. Kể từ đó, liền tiết kiệm được nhiều phiền toái. Không cần để võ giả phản hư cảnh đỉnh phong đi tới những hành tinh khác để đột phá. Xem ra, phải truyền tin một chuyến đến Thành Mộc Tinh, báo cho Diệp Tích Quân cùng đám người tiền thông biết tin vui này. Pháp tắc trên U Ám Tinh, vì mình đột phá tấn thăng đã trở nên hoàn thiện. Nhưng pháp tắc thiên địa bên trong thế giới Huyền Giới Châu vẫn không trọn vẹn. Điều này làm cho Dương Khai rất là bất đắc dĩ. Pháp tắc thiên địa không trọn vẹn là đại biểu không thể ở bên trong đột phá được. Bất quá, vật này dù sao cũng là do người thủ hộ tinh vực đời trước lưu. Hiện nay Dương Khai cũng không thể dò xét tìm hiểu toàn bộ được. Kế tiếp, nửa năm sau, Dương Khai đều một mực dừng lại trên U Ám Tinh không rời đi. Hắn vừa tấn thăng hư vương cảnh chưa lâu, tuy rằng bởi vì pháp thân trong lúc vô ý, luyện hóa huyền không đại lục, dẫn đến cảnh giới của hắn thoáng cái tăng lên tới tầng thứ nhất đỉnh phong, nhưng cũng phải cẩn thận củng cố một chút. Thời gian nửa năm này, trừ củng cố cảnh giới, Dương Khai cũng tu luyện bí thuật phong tỏa thức hải. Qua nửa năm, hiển nhiên cũng có chút thành tựu. Cả thức hải được một tầng lực lượng vô hình bao trùm. Hổ tương hô ứng cùng cấm chế của Dương Viêm bày ra. Với tu vi của hắn hiện nay, sợ là khắp tinh vực, đều không ai có thể tự tiện xâm nhập vào thức hải hắn. Kể từ đó không còn lo lộ bí mật trong thức hải. Một ngày này, hắn đang cùng cha mẹ trong núi tận lòng hiếu đạo. Một nhà mấy người sống hòa thuận với nhau. Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường cùng ở đây. Đoạn thời gian trước, hai nàng một mực bế quan tu luyện, mơ hồ có thu hoạch. Một thân khí cơ phù trầm không chừng, hiển nhiên trước mắt sắp đến thời điểm đột phá. Vì vậy Dương Khai liền dẫn các nàng ra ngoài giải sầu một chút. Chuyện đột phá là không gấp được, để thuận cho nó tự do phát triển là tốt nhất. Con trai của mình là rồng trong loài người. Hai người con dâu cũng là thiên hương quốc sắc, mỗi người một vẻ. Dương Tứ Gia cùng Đổng Tô Trúc chỉ cảm thấy cả đời này đều là đáng giá. Đổng Tô Trúc lại không ngừng thúc giục Dương Khai sớm ngày thành hôn vân vân, làm cho hai vị sư tỷ vừa mong đợi vừa thẹn thùng. Bất chợt, Dương Khai nhướng mày, thả ra thần niệm cảm giác, ngay sau đó hơi biến sắc. Cha, mẹ, cứ chờ một lát, còn đi một chút rồi về ngay. Nói rồi nháy mắt ra hiệu cùng Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường. Hai vị sư tỷ đều hiểu ý gật đầu. Lúc này thân hình Dương Khai mới nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc tập 345 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.